Tinh tế âm nhạc đại sư, chương 17, hát tại quán bar 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thủ Khuê Cơ Nhân nhanh nhẹn hơn phản ứng của Lê Hân quá nhiều, căn bản không kịp ngăn cản, A Mộc đã đứng bưng thùng như lão đại mà trên thực tế lão đại lại là phiêu trước mặt Phin, nhìn cái thùng trước mặt, hết sức rối rắm, hắn còn chưa tìm người bồi thường chiến hạm, hàng này đã tới đòi tiền, tìm chết sao? Hắn rất muốn một phát bắn chết A Mộc, nhưng hiện thực lại là đánh không lại, hơn nữa cũng không thể đánh. Nếu thật bị giày vò thêm lần nữa, tổ chức hắn vất vả kinh doanh 50 năm chỉ trong một buổi liền trở lại trước giải phóng. Hơn nữa, quả thật âm nhạc phi thường dễ nghe a, một thứ chất lượng như vậy, nghe xong không trả tiền cũng thật không đạo lý. Lão đại xã hội đen phiêu không biết bản thân trong bất chi bất giác đã trở thành fan của Lê Hân, còn là cái loại fan chính tông miệt mài mua vé xem biểu diễn, nghe thần tượng biểu diễn trực tiếp mà trốn vé, quả thực không thể tha thứ. Thứ tốt là không chiếm tiện nghi, phiêu không tự chủ từ túi áo lấy ra 1 vạn đồng tinh tệ, lúc định ném vào thùng, Lê Hân vội vàng xua tay nói. Không cần nhiều như vậy, một người nhiêu đây là được. Là người làm nghệ thuật thuần túy, Lê Hân không ổn lắm khi nói về tiền, liền vươn 2 ngón tay. Phiêu sừng sốt đem 1 vạn nhét vào trong thùng ổn trọng nói. Ta là lão đại, Lê Hân, lão đại cùng một buổi biểu diễn giá 200 đồng có quan hệ gì sao? Nếu ngươi mua ghế VIP thì không tính, theo một đám người ngồi dưới đất ngay cả cái ghế cũng không có, đưa 1 vạn đồng ngươi không cảm thấy coi tiền như rác sao? A Mộc lại không có phản ứng gì, cầm cái thùng đi đến trước mặt từng người. Người không có thiết bị đầu cuối cá nhân trên người hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ mang chút tiền mặt người. Bon off file, thu nạp đều là kẻ tìm được đường sống từ chỗ chết bị hủy thiết bị đầu cuối cá nhân, trên người bọn họ đều có tiền mặt cũng đều thấy ngón tay Lê Hân. Vì thế người thứ hai im lặng thả vào 2.000, Lê Hân, có tiền đều thống nhất ném vào 2.000, trên người không mang tiền, A Mộc liền dùng lực liếc hắn một cái, người nọ run lên, lập tức bảo đảm chờ vết thương khỏi sẽ lập tức về nhà lấy tiền đưa cho. Ước chừng có một nửa số người giao tiền, 500 người mỗi người 2.000, Lê Hân tổng cộng thu được 124 vạn tinh tệ, đổi thành 12, 4 vạn hoa tươi, trừ đi tiền nợ còn dư lại 11. 7 vạn hoa tươi, lên cấp 2 chỉ cần 1 vạn hoa tươi, với số hoa tươi hiện tại hắn kiếm được thăng đến cấp tiếp nữa cũng được. Hệ thống, số thuần fan hiện tại là 1.490, thuần hoa tươi 11. 7 vạn, phù hợp điều kiện thăng cấp, có thăng cấp hay không? Có, Lê Hân, khoảng trống đáng ngờ đằng sau dấu gạch chéo là chuyện gì? Không có, bị hệ thống mày ăn luôn rồi sao? Tuy rằng nhất định hắn sẽ chọn có, bất quá loại hành vi cưỡng bách này cũng thật làm người phát hỏa. Bởi vì không biết hệ thống thăng cấp có phát sinh chuyện gì hay không, xuất phát từ tâm lý ổn thỏa, Lê Hân không điểm vào có, hắn định chờ khi ở riêng sẽ chọn. Đương nhiên cái ở riêng này là bao gồm cả A Mộc, trình độ đàn tấu của hắn lúc tốt lúc xấu, hết thảy mọi thứ đều có điểm đáng ngờ, ở trước mặt A Mộc phỏng chừng hắn đã sớm không có tính ẩn nấp mà A Mộc cũng không hỏi. Không thể giải thích là, Lê Hân thập phần tín nhiệm A Mộc, tin tưởng y sẽ không nói ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật dạ dày Lê Hân vẫn còn rất đau, nhưng sau khi đã trải qua chiến đấu kịch liệt như vậy, nhìn vết thương thảm không nỡ nhìn của những người xung quanh, Lê Hân lặng lẽ đem dạ dày đang đau nhịn xuống. Dù sao ở đây cũng không có ai trị được bệnh cho hắn, vẫn là dựa vào thể chất vượt qua đi, phỏng chừng chờ thêm một lát thăng cấp gen lên tới cấp E, dạ dày hắn liền không trị mà khỏi. Điều quan trọng trước mắt chính là, làm sao thoát thân o. O, đánh nhau một trận với xã hội đen còn hủy hoại nhiều chiến hạm và vũ khí như vậy, lại còn thu tiền xem biểu diễn, nếu cứ như vậy mà bỏ chạy, hình như thật sự không được tốt a, thế nhưng nhiều chiến hạm như vậy, số tiền nhất định sẽ rất đáng sợ. Lê Hân ôm tỷ bà, lộ ra nụ cười xấu hổ với Phiêu. Phiêu là người mắt xanh tóc nâu, tuy là lão đại xã hội đen, bỏ qua vóc dáng có thể so với lính đánh thuê tinh tế kia, chỉ nhìn bề ngoài thì vẫn là một người vô cùng văn nhã. Hắn chăm chú nhìn nụ cười của Lê Hân một lát, vươn tay. Mặc kệ nói thế nào, chúng ta vẫn là tâm bình khí hòa mà nói chuyện đi, ta tên Phiêu. Lê Hân, đối phương dễ nói chuyện, Lê Hân cũng thở phào nhẹ nhõm, vươn tay, không đợi đụng tới Phiêu, đã bị A Mộc chặn lại. Giống như sức mạnh đáng sợ của máy nghiền dùng sức chèn ép tay Phiêu, lão đại hắc bang cấp A mặt không đổi sắc, chỉ nắm tay một chút liền dùng lực rút tay về xoay người. Sau khi quay lưng lại, hắn lập tức đem cái móng vuốt đáng thương kia vung tới vung lui trước người, quá đau rồi. Phiêu đầu tàu đi đằng trước, sau khi thủ hạ bị thương nhẹ đều tiêm xong khôi phục tề, nâng đồng bạn bị trọng thương cần phẫu thuật dậy, một đám đi theo trợ thủ của Black vào phòng khám đen. Chỉ còn lại Black nhìn chằm chằm Lê Hân, theo sát Phiêu tiến đến bên người Phiêu nói. Ta muốn Lê Hân kia, Phiêu tay cuồng dừng lại, co rút khóe miệng. Ngươi muốn cậu ta làm gì? Cắt lát sao? Hắn thật sự rất muốn đem Blake quất bay, nhưng gã là bác sĩ của tổ chức, so với bác sĩ có kỹ thuật tốt nhất Emir còn muốn chuyên nghiệp hơn, bọn họ đều dựa vào Blake bảo mệnh a, mặc kệ cái tên bác sĩ điên cuồng này có bao nhiêu say mê thực nghiệm cơ thể người, Phil đều sẽ gánh vác mọi chuyện. Bất quá Lê Hân không được, cho dù không tính loại cảm xúc muốn tiếp cận không thể lý giải kia, chỉ nói việc công, một người chỉ dựa vào âm nhạc đã có thể làm hơn 1.000 người phát cuồng bình ổn trở lại, giá trị con người hắn đã cao hơn rất nhiều so với bị cắt miếng. Âm nhạc của Lê Hân đã lật đổ nghiên cứu lý luận hơn 1.000 năm của các nhà khoa học tinh liên. Các nhà khoa học trải qua mấy thế hệ nghiên cứu, đều cho rằng chỉ cần là sinh mệnh silicon, đại não bị dị biến là tính tiến hóa tất yếu, nói cách khác khuê cơ nhân cuối cùng đều sẽ đi đến hướng dị biến tinh thần, đây là một loại tiến hóa, đến mức người dưới cơn phát cuồng chết đi, đều là sự tồn tại bị đào thải trong tiến hóa tàn khốc, những người có sóng tinh thần vượt qua giới hạn chính là những sản phẩm bị lỗi trong tiến hóa, từ khi bọn họ ra đời đã bị đào thải, không có khả năng chữa khỏi. Năm nay Phil 76 tuổi, đi vào tinh cầu Emir đã 60 năm. Chứng kiến vô số thảm kịch, hắn từng cho rằng lý luận của nhà khoa học là chân lý, mà hiện giờ có người ở trên hàng rào chân lý tạc ra một lỗ thủng, lộ ra ánh sáng từ bên kia. Ánh sáng này, hắn nhất định phải nắm chắc. Lê Hân và A Mộc đi theo Phil tới chỗ hắn ta, là một hoa viên trên không rất không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tinh cầu Emir, đại bộ phận kiến trúc đều trên mặt đất, như vậy cho dù không cẩn thận bị sụp nhà cũng có cơ hội sống, hiếm khi có người lại xây nhà trên không, ngay cả cao tầng tinh cầu cũng không ngoại lệ. Nhà ở trên không muốn phá hư quá dễ dàng, chỉ cần tìm được hệ thống phản trọng lực trung tâm, cho dù không cần trình độ giải mã quang não, bạo lực đập hỏng một đài quang não so với phá hủy siêu hợp kim dễ dàng hơn rất nhiều. Phil đã dám ở trên không, chính là tự tin với thực lực của mình, đồng thời cũng có một loại cảm giác không màng sinh tử. Đã là người tìm được đường sống trong cái chết, sống một ngày chính là nhặt được một ngày, không hưởng thụ thì làm gì? Đây vốn là quan điểm của Phil. Chờ bọn họ lên tới hoa viên trên không, thuộc hạ của Phil đã kiểm kê nợ nần xong, gửi vào hòm thư trong quang não của hắn. Phil nhận được tin, đem quang bình, màn hình, phóng ra, để bọn họ xem danh sách trên quang não. Lê Hân vốn đang đau dạ dày, sau khi thấy con số kia, mặt càng trắng. A Mộc đau lòng mà ôm hắn, đồng thời thuận tay sờ sờ xích không gian của mình, ánh mắt thập phần cao thâm khó lường. Kỳ thật chính là không đủ tiền, cho dù y có nhiều tiền, cũng không có khả năng tiền mang theo bên người có thể mua một công ty vũ trang. Mắc nợ vài trăm triệu, Lê Hân cảm thấy mình đâm đầu một cái chết sẽ nhẹ nhàng hơn. Dù sao cũng là người carbon yếu ớt, sự tồn tại có thể chết trên một miếng đậu phụ. Thân thể cậu có phải không thoải mái không? Phil vẫn cảm thấy hành vi của mình tương đối không hợp lý, bình thường mà nói, nhìn bộ dạng khó chịu của Lê Hân, lấy tính cách của hắn hẳn là thừa dịp trạng thái đối phương không tốt liền ký hiệp ước không bình đẳng. Chính là nhìn đến sắc mặt càng thêm tái nhợt của Lê Hân, hắn cảm thấy cần quan tâm một chút, giống như Lê Hân rất quan trọng với hắn, đương nhiên rồi, fan, vẫn là cái loại fan chính tông có thể ra tiền, nhìn thấy thân thể thần tượng không thoải mái, nhất định sẽ không chịu nổi, nhất định sẽ nhịn không được mà quan tâm. Blake cũng đi theo bên người Phil, lập tức đứng đằng sau hắn giải thích. Sau khi cậu ta ăn thực phẩm dinh dưỡng chúng ta bán dạ dày liền co rút đau đớn, máy thấu thị không nhìn ra có hiện tượng ký sinh, ta đang định cắt dạ dày cậu ta xem bệnh tình. Đương nhiên, ta cảm thấy cậu ta cần ở lại viện một khoảng thời gian, trong lúc cậu ta nằm viện ta muốn một khoang tái sinh tứ chi còn có mấy bộ não mới. Lê Hân, bác sĩ Blake ngươi có phải hay không ít nói chuyện một chút? Còn có cắt lát dạ dày cần khoang tái sinh tứ chi? Bộ não mới là chuyện gì? Ngay cả Phil cũng chịu không nổi liếc Blake một cái, tâm bác sĩ này và tên của hắn ta đều đen như nhau, loại lương tâm này, từ khi sinh ra Blake chưa từng có qua. Những người khác đều là bị vứt bỏ đến tinh cầu Emir, chỉ có bác sĩ Blake là bị đế quốc truy nã chạy trốn khắp nơi, cuối cùng trốn trong hàng buôn lậu của hắn mà tới tinh cầu Emir. Lần đầu tiên Phil nhìn thấy Blake, gã đang cầm một con dao phẫu thuật sắc bén, giải phẫu băng ngư đáng thương trong hàng buôn lậu. Blake ý nghĩa là đen hoặc trắng, do chưa thống nhất về nguồn gốc từ chữ black hay từ chữ black trong tiếng Anh cổ. Sau khi ăn thực phẩm mình bán liền đau dạ dày, so với giáo huấn Blake, Phil vẫn là quan tâm thân thể Lê Hân hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rất ít khi xuất hiện nhưng cũng không phải không có khả năng thực phẩm bị nhiễm virus vũ trụ, dù sao chúng ta vẫn là buôn lậu, đôi khi cũng sẽ xuất hiện lỗ hổng trên đường vận chuyển. Nếu thật vì thế, vậy ta hiểu được xúc động của các ngươi. Tuy rằng thoạt nhìn Blake rất không đáng tin, trên thực tế cũng rất không đáng tin, nhưng y thuật của hắn ta đúng là tốt nhất tinh cầu Emir, trong lúc giúp cậu trị liệu ta sẽ. Không cần, Lê Hân nhanh chóng đánh gãy Phil nói. Chúng ta vẫn là nói chuyện bồi thường đi. Trên đường ta đã tra qua, các ngươi cũng không có thiết bị đầu cuối cá nhân, không có khả năng có nhiều tiền mặt như vậy. Bồi thường ta muốn nói đến từ năng lực vừa rồi của cậu, nếu thân thể cậu không tốt ta không có biện pháp xác nhận năng lực cậu. Phil tìm được cho mình lý do quan tâm thần tượng, trong lòng sảng khoái. Dạ dày Lê Hân đúng là rất đau, vừa rồi có thể phát huy chủ yếu là vì trình độ cấp đại sư quá cao, làm hắn quên đi đau đớn trên thân thể. Khi người hết sức chăm chú tập trung vào một chuyện thường sẽ quên mất thân thể đang không khỏe, đợi khi khôi phục thần trí, trên người sẽ càng khó chịu hơn trước. Tình trạng hiện giờ của Lê Hân, không có khả năng lại tiến vào trạng thái một lần nữa, cần được dưỡng tốt dạ dày. Chính là không có thuốc thích hợp để hắn dùng, Lê Hân liếc nhìn Blake một cái tương đối phức tạp. Tuy ta cũng không có, nhưng ta có thể cấy vào dạ dày ngươi một loại khuẩn ký sinh hỗ trợ tiêu hóa, chúng có thể tăng cường hoạt động dạ dày cho ngươi tiêu hóa tất cả vật thể tiến vào dạ dày. Tỷ như kim loại hiếm gì đó, phiền toái duy nhất chính là chúng nó sinh sôi đặc biệt nhanh, dạ dày cần định kỳ làm tiểu phẫu, lấy chúng ra. Blake đưa ra một phương án trị liệu. Lê Hân, ôm chặt A Mộc đang muốn tiến lên thiêu chết Blake, Lê Hân cảm thấy thật sự sốt ruột, rõ ràng hắn là người bệnh, chỉ cần hào hào dưỡng bệnh. Phil tiên sinh, nếu ngài tin tưởng ta, có thể hay không 3 ngày sau chúng ta lại gặp mặt bàn chuyện này, bệnh của ta không nghiêm trọng như bác sĩ nói, bảo đảm 3 ngày nhất định có thể hồi phục, có thể chứ? Lê Hân đem hy vọng đánh cuộc trên cấp bậc gen, lên tới cấp E, hẳn là sẽ không bị loại khó tiêu nho nhỏ này vằng vặc đi. Cho dù không thể, trong 3 ngày, đau dạ dày kia phỏng chừng cũng tốt lên. Phil chăm chú nhìn hai người hồi lâu, lý trí và tình cảm không ngừng tranh đấu, biết rõ không nên thả Lê Hân đi, lại không đành lòng nhìn sắc mặt hắn tái nhợt. Cuối cùng, trái tim phen thắng lợi, buổi tối 3 ngày sau, gặp mặt ở quán bar các cậu đánh kia. Cách chương.